Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Giang Ánh Tuyết lựa chọn. Không, đây là hắc sát phát ra sau cùng một thanh âm. Ngay sau đó hắn thân thể liền mềm nhũn ngược lại đang phi hành hạm phía trên. Mà hắn trên trán, một cái tinh hồng huyết động phá lệ chướng mắt. Diệp Hàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ thấy một đạo lưu quang theo cái này hắc bào nam tử trong thân thể thoáng hiện, hướng thẳng đến nơi xa bay đi, muốn chạy trốn. Diệp Hàn biết đây là hắc bào nam tử Nguyên Anh, kinh lịch quỷ thí thiên Nguyên Anh chạy trốn sự tình về sau. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại để cho cái này hắc bào nam tử một lần nữa đào thoát. Lúc này hắn chỉ là có chút suy yếu, cũng không có thụ thương. Phải bắt được cái này Nguyên Anh cũng không khó khăn. Xích huyết, trở về. Diệp Hàn đưa tay thu hồi đồng dạng không có có thụ thương xích huyết. Trong nháy mắt xóa đi phi hành hạm phía trên thần thức cấm chế. Lôi kéo cái này hắc bào nam tử thi thể. Trực tiếp khởi động phi hành hạm. Hướng về cái kia đào thoát Nguyên Anh đuổi theo. Chỉ bằng ngươi còn muốn triệt để đánh giết ta. Diệp Hàn, ta sẽ trở về. Đạo thanh âm này truyền đến thời điểm, Diệp Hàn trực tiếp từ bỏ đuổi theo, bởi vì cái kia đạo lưu quang đã biến mất tại hắn giữa thần thức. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia Nguyên Anh biến mất địa phương, bất đắc dĩ lắc đầu, những lão gia hỏa này, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Lúc trước quỷ thí thiên dựa vào một cái duy nhất một lần truyền tống trận, để Nguyên Anh chạy thoát. Hiện tại cái này hắc bào nam tử lại không biết mượn nhờ bảo bối gì. Kim quang lóe lên, liền biến mất ở mảnh không gian này. Diệp Hàn suy đoán, đây cũng là một loại độn phù, không có triệt để đánh giết đối thủ. Diệp Hàn nhưng trong lòng không có nửa điểm thất lạc, có thể đánh giết đối phương thân thể. Đã tính toán may mắn, muốn không phải xích huyết nương tựa theo chính mình cường hãn nhục thể cường độ. Trực tiếp khóa lại thân thể đối phương. Diệp Hàn căn bản không có cơ hội thi triển cái này ẩn tàng sát chiêu. Diệp Hàn hồi tưởng lại cái này tử vong nhất chỉ. Trong lòng phá lệ chấn kinh. Quả nhiên không hổ là địa cấp trung giai linh thuật. Diệp Hàn cảm giác mình linh lực tại một chỉ này phóng thích mà ra trong nháy mắt. Liền bị điều không còn một mảnh. Khó có thể tưởng tượng. Như là liền cái này tử vong nhất chỉ cũng không thể triệt để đánh giết hắc bào nam tử. Hắn thật không biết cái kia như thế nào ứng đối đối phương phản công. Diệp Hàn biết rõ xích huyết có thể cuốn lấy hắc bào nam tử. Vì chính mình chiếm được thời gian, đã là nó có thể làm ra lớn nhất đại cống hiến. Như là muốn cho xích huyết giết chết đối phương. Hiển nhiên là mạnh rắn chỗ khó. Diệp Hàn nhìn lấy dịu dàng ngoan ngoãn quấn quanh ở trên cánh tay mình xích huyết. Trong lòng rất là cảm kích. Không nghĩ tới Tiểu Long vừa mới ngủ say. Chính mình thì gặp phải tu vi cao hơn chính mình ra một đại giai linh anh lão tổ. Hơn nữa còn là học viện treo giải thưởng trên bảng sát nhân cuồng ma. Muốn không phải xích huyết. Diệp Hàn rất khó tưởng tượng chính mình là kết quả gì. Xem ra phải nhanh một chút để xích huyết lên tới cấp 7. Diệp Hàn theo hắc bào nam tử trên ngón tay lấy ra cái kia chữ vật giới chỉ. Mà ở nhìn đến trong giới chỉ đồ vật lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt biết cái này hắc bào nam tử còn có mặt khác một cái giới chỉ. Bởi vì cái này giới chỉ trống rỗng đồng thời không có có đồ vật gì. Nghĩ tới một cái khác giới chỉ bị hắc bào nam tử Nguyên Anh cuốn đi. Diệp Hàn trong lòng thì một trận tích huyết. Gia hỏa này không biết giết bao nhiêu học viện đệ tử. Đoạt nhiều ít đồ tốt, không nghĩ tới đều bị hắn mang đi. Xem ra cái này hắc bào nam tử cần phải rất nhanh liền có thể đông sơn tái khởi. Chỉ cần hắn đoạt xá thành công, dựa vào hắn những cái kia tư nguyên, sớm muộn có thể lần nữa đột phá đến linh anh cảnh. Thế mà chiếc nhẫn này bên trong vẫn có một ít đồ tốt. Diệp Hàn đem trong giới chỉ đồ vật một mạch đổ ra, tán loạn trên mặt đất. Trừ mấy chục tấm thiến hồ học viện tính điểm thẻ bên ngoài. Còn có một cái túi tiền cùng một cái bảo dương. Diệp Hàn nhìn trên mặt đất tính điểm thẻ. Lòng hắn bịch bịch nhảy lên. Bởi vì hắn biết cái này tính điểm thẻ bên trong lấy là cái gì. Đó là hắn tha thiết ước mơ điểm cống hiến A. không biết những thứ này tính điểm thẻ bên trong có bao nhiêu điểm cống hiến. Song khi Diệp Hàn nhìn đến những cái kia tính điểm thẻ phía trên điểm cống hiến đếm lúc, lòng hắn trong nháy mắt rét lạnh một mảnh. Nhìn đến những thứ này trong thẻ điểm cống hiến đều bị cái kia hắc bào cho bán. Bởi vì cái này mấy chục tấm thẻ tất cả đều là hư không thẻ. Thu hồi tấm thẻ, Diệp Hàn trực tiếp lại đưa ánh mắt liếc về phía cái kia có thần thức che đậy công năng bảo dương. Nhìn đến đồ tốt đều ở nơi này, Diệp Hàn liền vội vươn tay đi đánh mở bảo dương. Bảo dương vừa bị mở ra, một cỗ hương khí thì nhào tới trước mặt. Mà khi thấy cái kia bảo dương mặt trong đồ vật lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt trừng to mắt, bởi vì cái kia bảo dương mặt trong lại tất cả đều là nữ tử thiếp thân chi vật. Diệp Hàn mặc dù không có trên phiến đại lục này gặp qua nữ tử nội y là cái dạng gì, nhưng là đồng thời không có nghĩa là hắn cũng không nhận ra. Những thứ này mềm mại lại giàu có sáng bóng tơ tằm sợi tổng hợp, không phải nữ tử đồ lót lại là cái gì? Diệp Hàn không tin có nam nhân hội mặc loại này sợi tổng hợp quần áo. Không cần nghĩ, Diệp Hàn cũng biết những thứ này quần áo đều là bị hắc bào nam tử giết hại về sau lưu lại. Tại Diệp Hàn nhìn đến hắc bào nam tử kia thứ nhất mắt thời điểm, là hắn biết hắc bào nam tử kia tuyệt đối là dâm tà người. Cái kia hãm sâu mắt mặt tròng mắt, thì giống như ác ma, lộ ra như rắn độc dục vọng. Nhìn đến cái này hắc bào nam tử hẳn là chuyên môn chọn trong học viện nữ đệ tử ra tay. Mà những thứ này tính điểm thẻ, hẳn là cũng đều là những người bị hại kia tính điểm thẻ. Diệp Hàn một mồi lửa đem những này tính điểm thẻ cùng bảo dương hóa thành cho tàn. Nói tiếng, lên đường bình an. Hắn biết hắc bào nam tử sẽ không bỏ qua hắn. Một khi đối phương ngày nào tu vi cao tại chính mình, chắc chắn tìm hắn báo thù. Diệp Hàn trong lòng không sợ chút nào, mặc kệ là quỷ thí thiên, vẫn là cái này hắc bào nam tử, hắn đều sẽ chờ lấy đối phương đến báo thù. Sau cùng, Diệp Hàn đưa ánh mắt rơi tại cái kia phổ thông túi phía trên. Làm Diệp Hàn thần thức kéo dài đến cái này trong bao vải bộ lúc, hắn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này trong bao vải bộ vậy mà tự thành một vùng không gian. Diệp Hàn rốt cuộc biết đây là vật gì. Cái này dĩ nhiên không phải túi chữ vật, mà chính là tỏa yêu túi. Bởi vì cái này trong túi có trong túi chữ vật không hề tức giận. Đây cũng là túi chữ vật cùng tỏa yêu túi khác nhau. Chính là bởi vì túi chữ vật cùng trong nhẫn chứa đồ không có sinh khí, cho nên bọn họ mới không thể bị dùng đến trang lại vật sống. Thật sự là muốn ngủ thì có người đưa gối đầu. Cái này tỏa yêu túi không có tỏa yêu tháp cao cấp như vậy. Nhưng chính là Diệp Hàn cần muốn đồ, vật. Diệp Hàn đem xích huyết bỏ vào tỏa yêu túi. Thật lớn như thế, không gian. Xích huyết cho dù là hoàn toàn hóa thành nguyên hình, so với tỏa yêu túi bên trong không gian, cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé. Có tỏa yêu túi, về sau bắt lấy yêu thú thì có địa phương có thể mang theo. Bởi vì cũng không phải là tất cả yêu thú đều có thể giống như xích huyết ma mãng có thể biến ảo hình thể lớn tiểu. Nhìn đến lần này lớn nhất thu hoạch, chính là chiếc này phi hành hạm. Tỏa yêu túi tuy nhiên cũng là đồ tốt, lại cũng không là quá mức chân quý. Cùng phi hành hạm so ra, hiển nhiên kém rất nhiều. Rốt cuộc nó không phải tỏa yêu tháp. Được đến chiếc này phi hành hạm, đối với Diệp Hàn tới nói quả thực cũng là súng bắn chim đổi đại pháo. Bất quá đồ tốt cũng cần thực lực đến khống chế. Diệp Hàn thể nội linh lực bị tiêu hao sạch sẽ, lúc này như là khống chế lấy chiếc này phi hành hạm rêu rao khắp nơi, hiển nhiên là tự tìm cái chết hành động. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại tế ra một chiếc phi hành thuyền. Chiếc này phi hành thuyền là lúc trước vừa tới Tinh Nguyệt Thành đánh giết hai vị linh đan tầng 3. Được đến, hắn trong nhẫn chứa đồ còn có một chiếc. Diệp Hàn ở trên không dừng lại chốc lát, liền quyết định đi Hắc Sơn phường thị một chuyến. Giờ phút này thể nội linh lực đã hao hết, như là lập tức trở về học viện, vạn nhất lại bị Phượng Lâm lang phái ra chó săn tìm phiền toái thì không tốt. Hắn cần phải nhanh một chút tìm chỗ tu luyện, hoặc là luyện chế một số thanh nguẩn đan trợ giúp chính mình khôi phục thực lực. Diệp Hàn nhìn chung quanh một chút, bảo đảm vừa mới chiến đấu không có bị người nhìn đến. Liền tìm ẩn nấp địa phương hạ xuống đi. Giờ phút này, tại khoảng cách Hắc Sơn phường thị ở ngoài ngàn dặm Thiến Hồ học viện bên trong lần nữa náo nhiệt. Lên, mặc kệ là ngoại viện vẫn là nội viện đệ tử, đều tại ào ào nghị luận một việc. Cái kia chính là Giang Ánh Tuyết đến cùng sẽ đi hay không theo hắc sát trên tay cứu ra Diệp Hàn. Mà Giang Ánh Tuyết quyết định đem trực tiếp cho thấy nàng cùng Diệp Hàn quan hệ đến cùng có phải là thật hay không? Bất quá muốn theo hắc sát trên tay cứu người. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Để Giang Ánh Tuyết đi cứu. Càng là dê vào miệng cọp. Phải biết hắc sát là nổi danh sắc bên trong ác ma. Tuy nhiên hắn tu vi không cao. Chỉ có Linh Anh tầng 1. Nhưng là tất cả mọi người biết. Hắn có một chiếc hạ phẩm phi hành linh khí. Phong hành hạm. Chính là chiếc này phong hành hạm. Mới khiến cho hắc sát biến đến vô cùng khó đối phó. Bởi vì có rất ít phi hành khí tốc độ có thể hơn được phong hành hạm. Lại thêm hắc sát tại Hắc Sơn phường thị lòng đất thị trường giao dịch cũng có được nhất định sức ảnh hưởng, cho nên trên cơ bản không có đệ tử dám đi treo giải thưởng trên bảng tiếp hắn nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho hắc sát làm trầm trọng thêm, không kiêng nể gì cả. Nếu không phải hắn tu vi chỉ có Linh Anh tầng 1, chỉ dựa vào bị hắn tai họa nữ đệ tử số lượng, thì tuyệt không chỉ treo giải thưởng bảng chót bảng vị trí này. Cái này Diệp Hàn có thể thật là xui xẻo. Vừa tới học viện, thì rơi xuống hắc sát trong tay. Đúng vậy a, này xui xẻo Diệp Hàn. Hắn chết không quan hệ. Có thể chớ liên lụy Giang Sư Tỷ. Muốn là Giang Sư Tỷ cũng rơi xuống hắc sát trong tay. Không biết trong học viện cái kia có bao nhiêu người thương tâm. Ta nghe nói hắc sát chuyên môn. Dựa vào đỉnh lô tu luyện. Rất nhiều nữ đệ tử bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm đều bị hắn nửa đường bắt đi, biến thành đỉnh lô, sau cùng bị hắn đùa bỡn tới chết. Quả thực là không gì sánh được thê thảm. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, nếu là có người có thể sát hắc rất liền tốt. Phải biết hắc sát đầu người có thể giá trị 500.000 điểm cống hiến đây. Nào có đơn giản như vậy. Ngoại viện đệ tử tu vi cao nhất bất quá linh đan tầng 3. Nội viện đệ tử tu vi cao nhất bất quá linh đan tầng 6. Mà một ít linh đan hậu kỳ cao thủ đều bận rộn tại đan tháp bên trong tu luyện. Bọn họ làm sao có thời giờ đi đón những thứ này nhiệm vụ. Lại nói hắc sát thế nhưng là Linh Anh lão tổ. Học viện nếu như không ra tay, chỉ bằng vào các đệ tử thực lực, lại làm sao có thể đánh giết được. Ai? Chấm ngoặc kép. Học viện trên đường lui tới mọi người cơ hồ đều đang nói đồng dạng lời nói. Đối với loại này đề tài nói chuyện, bọn họ tự nhiên vui thảo luận. Lúc này, nội viện cái nào đó trong sân, Giang Ánh Tuyết vô lực ngồi tại nàng âu yếm trên ghế trúc. Tuyệt mỹ trên mặt phủ đầy mây đen. Hai đầu thanh nhã như liễu diệp giống như lông mày có chút nhíu lại. Hiển nhiên là có cái gì phiền lòng sự tình. Giang Sư Tỷ. Hắc sát tuyệt đối là biết ngươi cùng Diệp Hàn quan hệ. Mới cố ý bắt Diệp Hàn dẫn ngươi mắc câu. Việc này vẫn là không cần quản. Hắc sát đánh ngươi chú ý cũng không phải một ngày hai ngày. Lộc Bính Thân đứng sau lưng Giang Ánh. Tiết khuyên nhủ. Trong mắt phủ đầy lo lắng thần sắc. Đồng thời trong lòng cũng tại phàn nàn Diệp Hàn. Không thành thành thật thật tại học viện ở lại. Ra ngoài chạy loạn cái gì? Ai? Chấm ngoặc kép. Giang Ánh Tuyết than nhẹ một tiếng. Nàng làm sao không biết đó là tổ sói hang hổ. Thế nhưng là, như không đi cứu Diệp Hàn. Một khi Diệp Hàn chết bởi hắc sát chi thủ, nàng đem cũng không có cơ hội nữa được đến vật kia. Mà nàng nếu là đi cứu Diệp Hàn, một khi thành công cứu ra Diệp Hàn nhất định sẽ cảm niệm nàng ân cứu mạng. Đến thời điểm lại hơi hy sinh chút nhan sắc, vật kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có thể nói đó là cái cơ hội. Giang Ánh Tuyết không thể không nắm lấy cơ hội. Nhưng là vừa nghĩ tới hắc sát đối phó nữ tử thủ đoạn, Giang Ánh Tuyết thì trong lòng run rẩy. Nàng một cái linh đan tầng 4, lại như thế nào có thể theo Linh Anh lão tổ trong tay cứu ra Diệp Hàn? Không được, cơ hội này không thể bỏ qua. Trước đó hắn một mực đối với mình mang trong lòng oán hận. Cái này thời điểm như là lại thấy chết không cứu. Chẳng phải là triệt để lạnh lòng hắn. Giang Ánh Tuyết cuối cùng từ trên ghế trúc ngồi xuống. Nhìn một chút bầu trời xa xa. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.